Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1074, bóp chết tại cái nôi. Canh thứ nhất, ta, lần này Ân Vương không thể không lựa chọn nhìn thẳng vào mình không ra. Cái này mặc dù là một đợt có thể tính làm không phải sai lầm thao tác, nhưng tạo thành hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Jackie Lab cho đến chết một khắc này đầu còn ông. Hắn trước tiên không có đi trách cứ Ân Vương, mà là tại nghĩ lại chính mình. Đây là bất kỳ một cái nào có rất bình thường cao tiềm lực trưởng thành người đều có được đặc điểm. Nếu như một vị đi trách người khác, mà không phải suy nghĩ mình có hay không sai lầm, mình có thể hay không làm càng tốt hơn, vậy hắn mãi mãi cũng không có tăng lên. Ta cũng có vấn đề. Đại chiêu phản ứng trễ, Jackie Lab hít sâu một hơi. ADC phân hai loại, chú trọng đối tuyến cùng chú trọng đoàn chiến. Chú trọng đối tuyến là so đấu kiến thức cơ bản cùng đối ADC công kích khoảng cách đem khống. Mà đoàn chiến thì là khảo cứu một cái ADC hạn mức cao nhất. Hiện giai đoạn phiên bản, ADC tại các loại thích khách chiến sĩ trước mặt quá bất lực. Có khả năng tại đoàn chiến bên trong một chút mất tập trung liền sẽ không bị minh kỹ năng trực tiếp miểu sát. Đây là ADC vị trí này trạng thái bình thường. Mà một cái hợp cách thậm chí đỉnh tiêm ADC, bọn hắn cần phải làm là tại đoàn chiến bắt đầu thời điểm tìm kiếm an toàn chuyển vận vị trí. Đồng thời trong đầu đem đối diện có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp kỹ năng qua một lần. Nếu như những này kỹ năng giao, như vậy loại này S tuyển thủ có khả năng sẽ ở ngắn ngủi 3 đến 4 giây bên trong bộc phát ra. Kinh khủng đến đủ để đoàn diệt đối thủ chuyển vận, nhưng nếu là không ra, chính là S chết bất đắc kỳ tử bị miểu sát cục diện. Một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, Gragas đến quá mức đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Nói cứng hoàn toàn chính xác xem như hắn sai lầm. Chủ yếu là Jackie Lab hiện tại là thật không có cái gì tâm tình đi quái đồng đội. Hắn cảm giác mình đánh mệt mỏi quá a. Trước đó tại cùng còn lại đội ngũ ADC giao lưu lúc, Jackie Lab đều phát hiện tương đối kỳ quái một điểm. Đó chính là tại cùng xác đánh thời điểm tranh tài, đường dưới đều sẽ cảm giác không hiểu mỏi mệt. Loại kia thượng trung giã nổ mặc, sau đó đường dưới cố gắng phát dục muốn đi C, kết quả tại đoàn trong chiến đấu lại bị trong nháy mắt hòa tan. Mỗi một đội ngũ ADC tuyển thủ đều là giống nhau cảm thụ, mà lại vậy vẫn là tại đối mặt đến Uzi đối tuyến áp lực tình huống dưới. Thanh này Jackie Lab đối mặt đến là người mới S. Người mới này S mang cho hắn tuyến sức ép lên đích thật là không có nhiều. Nhưng mình chơi như thế nào vẫn là mệt mỏi như vậy. Đánh chết ADC về sau, binh tuyến trực tiếp bị xác không giảng đạo lý đẩy đi tới. Sau đó sứ giả khe nứt vừa để xuống. Tại trò chơi thời gian tiến hành đến 9 phút thời điểm. Đường dưới một tháp trực tiếp cáo phá. 9 phút phá mất một tháp. Sau đó trên dưới hai đường đổi tuyến, mà lại bởi vì cái này một tháp là sứ giả khe nứt thoái thác. Xác bên này đường dưới tổ hợp cũng không tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy binh tuyến. Nguyên nhân, đường sứ giả khe nứt chết mất thời điểm, binh tuyến vẫn là hướng xác bên này về đẩy. Đại trung tử biểu thị mình rất bình thường dễ chịu, thanh này liền xem như Jungle Ân Vương Gragas lại đến. Phối hợp Vladimir cũng không thể đánh chết đại trung tử. Hai người đầu côn trùng, vừa mới làm lạnh hoàn tất đại chiêu ăn tiểu binh. Trọn vẹn ba tầng bị động, cái này ai chịu nổi. Xác trong căn cứ, có sao nói vậy, lão Lý nếu như chuyển Jungle vị trí, cũng tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp. Anh hùng của hắn ao quá sâu. Mà lại đối cái nhìn đại cục đem khống là trong phạm vi toàn thế giới bất kỳ một cái nào tuyển thủ. Chuyên nghiệp đều so sánh không bằng. MLXG nói nghiêm túc. Bao quát Faker, Jungle trọng yếu nhất chính là biết mình lúc nào hẳn là đi làm cái gì. Lý Mục làm đoàn đội 2 năm tổng chỉ huy. Đối với phương diện này quá lành nghề. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra. Đường dưới một tháp cáo phá. Vladimir bị ép đổi tuyến đến đường dưới. Ở trên đường đối đến xác hai người tổ hắn căn bản không có cách nào phát dục. Sau đó The Sai liền tiếp nhận Lý Mục không phải người đồng dạng ganh. Không làm người a, Lý đội trưởng lại tới. Hắn tại sao lại tới a? Cái này dao động hắn cũng không có chiêu cuối chiêu a. A, vẫn là cưỡng ép giết chết. The Sai đã bị bắt 0/5. Hắn không có cái chăn giết một lần. Nhưng là cái này scanner thật chính là ở tại hắn nơi này a. Giải thích nhóm trận đấu này bên trong. Nói nhiều nhất một câu chính là The Sai lại tới. Lý Mục đến ganh tần suất quá cao. IG bên này mặc dù có ý thức tải cho The Sai để kinh tế. Nhưng 15 phút mới khó khăn lắm có một kiện thành hình trang bị Vladimir đã xảy ra một loại. Tuyệt đối phát dục không tốt trạng thái. Trận đấu này, IG giai đoạn trước băng thậm chí so sánh với một thanh còn nhanh hơn. Bọn hắn nhiều hạch đội hình phát dục không đến hậu kỳ. Để chúng ta chúc mừng xác thành công lấy 2-0 chiến tích đánh bại IG. Tấn cấp đến bên thắng tổ vòng tiếp theo. Mà IG cũng không nên nản chí. Bọn hắn còn có cơ hội. Bất quá trạng thái hoàn toàn chính xác cần điều chỉnh một chút. IG biểu hiện để rộng rãi cho Nhi. Tử thất vọng, đặc biệt là The Sai cái giờ này. Tất cả mọi người còn nhớ rõ The Sai kinh khủng thao tác. Cho là hắn là một cái thao tác máy móc. Nhưng cái này hai thanh cưỡng ép nhằm vào. Lại làm cho hắn không có thể phát huy ra dù là một tơ một hào. Nắm tay thời điểm, ai năm người ngược lại là không có quá mức huệ hoài. Bất quá ít nhiều là có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi làm sao mạnh như vậy a? Rookie đánh Lý Mục một quyền. Tự bế sao? Chớ tự bế. Chờ các ngươi đánh người khác thời điểm, liền sẽ phát hiện, các ngươi thực lực tổng hợp rất mạnh. Vấn đề không ở đây ngươi nhóm. Lý Mục vừa cười vừa nói, đồng thời cùng Jacky Lap lên tiếng chào. Hắn mặc dù là nói với Rookie, nhưng kỳ thật cũng là nói cho IG mấy cái người mới nghe. Thi đấu vòng tròn rất bình thường tàn khốc, đối người mới mà nói. Tại chưa đánh LPL thi đấu vòng tròn trước đó đụng phải một chút ngăn trở. Là chuyện tốt, nếu thật là hăng hái tiến vào thi đấu vòng tròn về sau. Lại đụng phải ngăn trở, liền không tốt lắm. Nhớ ngày đó Huy đội 2 Huy mới vừa tiến vào đến LPL chức nghiệp thi đấu vòng tròn thời điểm. Làm người mới đội ngũ bọn hắn hăng hái. Kết quả bắt đầu một đợt liên hoàn va chạm. Đụng Huy. Đụng OG, Tam Liên Quỳ trực tiếp đem lòng giả của bọn họ mà cho đụng không có. Mãi cho đến cái kia mùa giải kết thúc, Huy đều không có chậm tới. Dù sao cũng là ông chủ cũ, Lý Mục đến cho bọn hắn một điểm tự tin. Jacky Lap im lặng, ngươi nói lời này ý gì? Không phải liền là biến tướng khen mẹ nó mình mạnh sao? Vấn đề là thật rất bình thường đả kích người A. Ba người các ngươi chủ lực đội viên đều không tài, vẫn cơ hồ là treo lên đánh ZZ một tay nghiền ép chúng ta. Cái này nếu là chủ lực đội viên lên chúng ta còn có sống hay không rồi. Đối ở hôm nay có thể chiến thắng IG, Lý Mục Kỳ thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí cho rằng là chuyện đương nhiên, cho dù là bọn họ đổi người, nhưng ít ra khung xương không có biến. Trở nên chẳng qua là bổ sung đi lên huyết nhục thôi. Hai giới vô địch thế giới bọn hắn. Nếu như ngay cả vừa mới gây dựng lại chưa rèn luyện ra thực lực IG đều đánh không lại. Vậy thế giới này quán quân phân lượng không khỏi cũng quá nhẹ chút. Thủ trận đấu kết thúc. Về sau tiến hành là trận thứ hai quyết đấu. Phân biệt từ SN giao đấu JDG thương mại điện tử đại chiến. Mà xác các đội viên thì là dự định về căn cứ. Tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Lại ở lại một hồi sợ không phải muốn bị fan hâm mộ cho vây quanh. cứ như vậy, hai ngày tranh tài ngày trôi qua, bên thắng tổ kẻ bại tổ đã phân biệt rõ ràng, mà các loại diễn đàn post ba bên trong một chút cái gọi là đại thủ tử cũng là đem năm 2018 mùa xuân thi đấu dự thi tất cả đội ngũ thực lực, lấy mình cho rằng xếp hạng sắp xếp ra. IG, đứng hàng thứ 8, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.